Long Việt Thần Hoàng, chương 63, Nhị Hoàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Qua nửa nén nhang, hắn cảm nhận được linh hồn khí bên ngoài đã bị hắn hút cạn kiệt, nhưng hắn vẫn chưa thỏa mãn vì độ rắn chắc của màn sáng còn không đạt hoàng kim. Phạm vi của hắn đạt đến hơn 8.500 trượng, chỉ thiếu 1.500 trượng nữa là đủ để đạt tới nhất đẳng thiên phú. Mà đạt tới nhất đẳng thì màn sáng nhất định phải ổn định ở hoàng kim đỉnh phong, thượng phẩm nhất đẳng hắn mới hài lòng. Đáng tiếc độ rắn chắc là cố định. Lương Việt Hưng có chút thất vọng, nhưng hắn không có để ý, vì trong điển tịch của đệ bát tộc trưởng nói qua về linh hồn phòng ngự khí. Nó cũng chia làm cửu cấp như hệ thống tu luyện linh hồn, nhưng không phân các tiểu cấp bên trong. Tâm trạng vô cùng thoải mái, vô lo vô nghĩ, Lương Việt Hưng rất nhanh mở mắt ra, ánh sáng quen thuộc đập vào mặt hắn, ánh bình minh từ phía chân trời lóe lên vài tia sáng. Không ngờ lần đột phá này mất nguyên một ngày, thân thể của hắn từ 2 trượng 3 xích tăng trưởng khủng bố gần gấp 2 lần, lên 4 trượng. Thân thể hắn tuy vẫn là một màu trong suốt nhưng lại vô cùng sống động ngưng thực, linh hồn khí mờ ảo không còn tàn quanh thân hắn. Tầm mắt trở nên phóng khoáng, thần trí linh động không ít, trí nhớ cũng được tăng cường, bây giờ chỉ cần đọc qua một lượt liền có thể nhớ kỹ toàn bộ. Tâm tình vui sướng, nhìn ra phía ngoài pháp trận, Lương Việt Hưng lập tức thấy được Bạch Hạc đang loay hoay xung quanh đoàn linh hồn khí hỏa sắc kỳ lạ. Hắn cảm giác đoàn linh hồn khí đó vô cùng quen thuộc, vừa mới đột phá khai linh cảnh xong hắn liền nhớ tới đoàn linh hồn khí hắc sắc mà Hắc Điêu cho hắn xem như vật cống nạp lúc mới thu phục. Tiến vào trong nhà một lúc liền đứng trước cửa, trên tay hắn là một quả trứng tròn bóng nhẵn đen kịt rung động nhẹ trong tay. Ánh mắt rơi vào đoàn linh hồn khí hỏa sắc, giờ nó đang ở bên ngoài pháp trận rung động nhẹ nhẹ. Hắn vô cùng tò mò lai lịch của hai thứ này. Trong lúc đang suy nghĩ, đoàn khí hỏa sắc kia trong chớp mắt bay tới phía hắn, may mắn hắn đã đột phá khai linh cảnh, thần trí nhanh nhẹn cùng trong lúc đó ánh mắt cảnh giác gắt gao nhìn nó bay tới. Đoàn hỏa khí kia bay tới trước mặt hắn lơ lửng một chút rồi tới gần hắc đàn xoay quanh một vòng, cả hai liền xốc lên một hào quang cùng màu liền rời xa, hỏa khí rơi sang bên tay còn lại liền lộ ra một quả trứng hỏa diệm hừng hực trên vỏ. Bạch Hạc bị hành động của nó dọa giật mình, nhìn về chủ nhân nhưng không dám tiến tới. Nhìn lấy hai quả trứng trong tay, Lương Việt Hưng cảm thấy thứ này có chút quen thuộc từ sâu trong linh hồn, cũng rất có thiện cảm với chúng nó. Suy nghĩ nát óc vẫn không thể nghĩ ra, Lương Việt Hưng liền bỏ qua một bên, đem nó đặt trong nhà liền ra ngoài, vẫy vẫy tay. Hắc Điêu bay trên trời thấy Lương Việt Hưng vẫy vẫy liền kêu một tiếng vang vọng, lập tức từ phía xa xa bay tới 7 đạo thân ảnh chính là Hắc Điêu cùng thủ hạ. Triệu tập đàn em của mình, Hắc Điêu liền đem chúng đáp xuống ngoài trận pháp. Lương Việt Hưng thấy vậy liền hài lòng, xem ra linh trí của tiểu tử Hắc Điêu này cũng không tệ, sống chung với hắn 2 ngày cũng đã được nhờ vì nhân loại đột phá khai linh cảnh khác xa với hồn thú đột phá. Cũng bởi linh hồn chúng đều quy thuận trở thành thú sủng của Lương Việt Hưng nên khi hắn đột phá khai linh cảnh bọn chúng cũng được lợi lây. Giờ những hồn thú cấp thấp hơn đều đã có linh trí như hài tử 7 tuổi, Hắc Điêu là hài tử 10 tuổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đáng tiếc hắn không có pháp quyết giúp bọn chúng hóa hình, nếu không thì nhất định sẽ phát triển nhân thú tộc. Nhưng theo những gì bên trong sơ lược hồn thú nói thì chỉ cần hồn thú đột phá tới ngũ cấp liền tự hiểu được pháp quyết hóa hình, thất cấp thì tiến hóa huyết mạch giống với tổ tiên. Mặc dù Lương Việt Hưng không hề biết tổ tiên của hồn thú là một thực thể hay ngụy thể. Xem ra kiến thức của hắn vẫn chưa đủ. Lương Việt Hưng nghĩ như vậy liền tiến vào trong phòng đọc sách, nhấc lên một cuốn đệ cửu sử ký liền tới gần bàn đọc sách. Thời gian trôi qua như nước chảy, mặt trời từ bình minh liền đến đỉnh đầu. Lương Việt Hưng sớm đã đọc xong đệ cửu sử ký. Thông qua đệ cửu sử ký hắn hiểu thêm về từng thế lực từ vạn năm trước vẫn còn sừng sững tới bây giờ ở tứ địa. Đứng đầu Đông Hoang là Trúc Thiền Tu Viện, Tây Mặc là Thương Gia, Lang Gia, Lạc Gia, Hạ Hầu Gia. Bắc Hải có Băng Man Động Đảo, Phong Hóa Điện, Trung Thổ thì vẫn là một ẩn số. Đọc thêm được chút kiến thức, Lương Việt Hưng liền bắt đầu đọc lại sơ lược hồn thú. Hắn sợ hắn đã đọc qua tư liệu về hai quả trứng nhưng lại quên mất. Thời gian Lương Việt Hưng chăm chú đọc sách còn chưa qua lúc nhâm nhi một chén trà, sau lưng xuất hiện từng thân ảnh mờ ảo. Chính là thập đại tộc trưởng. Lương Việt Hưng không hề biết thập lão đã tới, hắn vẫn chăm chú đọc. Mà thập lão nhìn về phía Lương Việt Hưng vô tình nhìn thấy hai quả trứng tròn nhỏ bằng nắm đấm trẻ con liền kinh hãi. Nhưng thập lão cũng không có phát ra tiếng, trong đôi mắt âm thầm kinh hỉ, nhưng Hải Đồng Nam suy nghĩ một chút vẫn là nhíu mày thật lâu không giãn. Lão biết muốn có hai khê yêu thì ngoại trừ việc linh hồn phải mạnh ra thì phải có thiên nguyên khải hoàn đan thất truyền từ lâu. Cuối cùng vẫn là lão thở dài mở miệng nói, Lương Việt Hưng, ta thấy ngươi đến đây hẳn là có mục đích. Nói đi, chúng ta nhất định tận lực trợ giúp ngươi. Thanh âm Hải Đồng Nam vang lên khiến Lương Việt Hưng đang chăm chú đọc bỗng giật mình tỉnh lại, quay người thấy thập lão không biết xuất hiện từ lúc nào, định mở miệng thì thanh âm của Hải Đồng Nam vang lên. Chúng ta cũng chỉ vừa mới xuất hiện mà thôi, còn hai quả trứng của ngươi, bọn ta cũng không có tham vọng chiếm đoạt. Nghe Hải Đồng Nam nói vậy, hắn liền an tâm nhưng trong lòng vẫn cảnh giác đem nó để vào trong túi càn khôn. Không cần suy nghĩ nhiều, Lương Việt Hưng lập tức đáp. Lúc đầu ta muốn tìm tới Phủ Hoàng Đằng cùng Thiết Bảo Diệp nhưng từ khi phát hiện ra sự kỳ dị của thế giới này liền muốn tu luyện linh hồn tới đỉnh cấp. Thập lão nghe vậy có kinh hãi có vui mừng ra mặt nhưng lập tức nghĩ lại thì thấy điều này là bất khả thi, đệ bát tộc trưởng mở miệng giảng giải. Ngươi muốn tu luyện linh hồn tới đỉnh cấp cũng không khó, chỉ là ngươi chỉ có thể đạt tới ngũ cấp linh hồn là phải chui luyện tam hồn cùng thất phách. Nếu không rất khó có cơ hội cho ngươi đột phá tầng thứ cao hơn, đồng thời căn cơ của ngươi không vững chắc tu vi rất có thể thụt lùi. Lương Việt Hưng nghe vậy liền sợ hãi, suy nghĩ lại thì quả thực đúng như vậy, tuy hắn được chui luyện nhưng đều là phương pháp sơ cấp của sơ cấp không được bao nhiêu tinh khiết. Nếu bây giờ cho hắn đối phó toàn diện với hồn thú cao hơn một tiểu cảnh giới hắn vẫn có thể nhưng muốn đánh trực diện bằng hồn thể thì hắn sớm muộn hồn phi phách tán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy mặt Lương Việt Hưng biến sắc, Hải Đồng Nam liền vừa đấm vừa xoa. Đương nhiên đây là một thánh địa ẩn, tất nhiên sẽ hơn hai thánh địa khác. Tại sâu trong cấm địa của Lưu Hoàng cùng Điệp Hoàng có kỳ dược chân quả trợ giúp ngươi chui luyện linh hồn. Lương Việt Hưng nghe xong, trong đầu lập tức đưa ra đáp án về Nhị Hoàng. Lưu Hoàng bản thể là hồn thú lưu tinh phi thiên ưng, tốc độ nhanh hơn cả lôi đình đánh xuống, làm bá chủ vùng phía nam, dưới trướng có hơn 7.000 hồn tướng thống lĩnh hơn 700 vạn hồn binh. Đắc lực nhất là tam đại tướng quân Kim, Vưu, mỗi người đều thống lĩnh đại quân cả chục vạn. Điệp Hoàng là mị ảnh huyền huyễn lãng điệp, tốc độ tuy không bằng Lưu Hoàng nhưng có lực mê huyễn vô cùng mạnh, mỗi lần đập cánh đều có cả chục lần trùng trùng điệp điệp mê cảnh. Lãnh thổ cùng đại quân trong tay rộng hơn rất nhiều so với Lưu Hoàng, đều nhờ năng lực đặc biệt của nó. Mà Lưu Hoàng có thể rằng co bất phân thắng bại, đủ thấy được Lưu Hoàng mạnh mẽ. Nếu phải chọn đối đầu với Lưu Hoàng hay Điệp Hoàng thì hắn vẫn là muốn với đánh Điệp Hoàng hơn, vì dưới trướng cũng không có mấy tôn quái vật khủng bố như quân Kim, Vưu tam đại tướng. Cách chương.